Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, băng liệt thần kinh. Ước chừng 20 mấy phút về sau, ba người chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Thế là lập tức đứng dậy, đi ra ngoài đón, mặc dù bọn hắn trên mặt trước một khắc cũng đều là bất đắc dĩ cùng biệt khuất. Nhưng ở đối mặt Trần Tấn giờ khắc này, lại phủ lên chân thật nhất tiếu dung, dối trá người luôn có trăm ngàn loại cười, học không được khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, lại thế nào tại cái này hiểm tượng hoàn sinh danh lợi trong chàng trà trộn đâu. Trần Tấn cũng không ngoại lệ, hắn gặp ba người đều ra đón, vội vàng nói, mấy vị nhanh ngồi nhanh ngồi, đây là làm gì, đến cảm tạ ngươi nha. Kỳ Húc Quang cười nói, một hai tay liên động tiêu thủ. Trọng điểm học khu phòng. Tiểu Trần, thật là có ngươi, trước đó một điểm gió đều không thấu a. Trần Tấn khoát tay một cái nói, đó cũng là sợ để lộ phong thanh nha. Vạn nhất bị người hữu tâm biết, từ đó cản trở, chẳng phải là phí công nhọc sức. Thái Càn Khôn hỏi, dạng gì người hữu tâm? Tỷ như, Kim Hạ tập đoàn, Trần Tấn vui vẻ cùng bọn hắn tiến văn phòng, thoáng nhìn Kỳ Húc Quang máy tính, lập tức hỏi, Kỳ ca, hợp đồng các ngươi đều nhìn qua đi. Kỳ Húc Quang gật gật đầu, mời Trần Tấn sau khi ngồi xuống nói, ngươi còn không nói với ta cái này, vạn cơ công ty xây dựng. Sự tình đâu, làm sao cái tình huống, này tương đương cái này nha. Trần Tấn thuận miệng nói, chúng ta không phải vẫn luôn còn không có hợp tác kiến trúc thương nha. Kỳ ca ngươi an vạn gian rốt cuộc đáng chú ý. Cho nên giả tổng liền cùng hắn mấy cái huynh đệ hùn vốn làm này nhà công ty. Vậy hắn người đâu? Kỳ Húc Quang kinh ngạc nói, ký hợp đồng hắn không tới sao? Trần Tấn giải thích, hắn ý tứ. Kỳ thật giống như Chu Lập Hải. Cũng là lo lắng chúng ta nhập cổ phần về sau liền đối bọn hắn không quan tâm. Cho nên nhất định phải ta cũng xâm một cỗ. Hợp đồng nha, ta ký là được rồi. Kỳ Húc Quang nghe vậy, liếc một cái Trần Bắc Hổ. Trần Bắc Hổ lại cười nói, trước đó nhập cổ phần Hải Thịnh không phải liền là dạng này sao? Ta chính là dựng một cỗ, không có phân lượng gì, liền là làm việc thuận tiện điểm. Trần Tấn hơi nói thêm một câu, Kỳ Húc Quang gật gật đầu, sau đó cũng làm người ta đem hợp đồng in cầm tiến đến. Chỉ bất quá khi Trần Bắc Hổ lại một lần nữa ký loại này, hai bên AB đều mang Trần Tấn danh tự hợp. Đồng lúc, trong lòng vẫn là không cách nào ức chế sinh ra đố kỵ cùng căm hận. Lần trước thời điểm, hắn liền quyết tâm sẽ không còn để Trần Tấn đắc ý như vậy. Thế nhưng là lúc này mới cách bao lâu a? Khuất nhục liền lần nữa giáng lâm. Bởi vì Trần Tấn lại một lần tùy tiện đem tên của mình ký tại Trần Bắc Hổ phía trước. Tại Trần Bắc Hổ trông thấy một màn này trong nháy mắt. Trong đầu nào đó căn thủy cuối cùng kéo căng lấy thần kinh liền chống đến cực hạn. Tiếp theo đứt gãy. Sau đó, Kỳ Húc Quang lại khiến người ta đóng dấu cùng Thính Đào ấn nghiệp ở giữa thu mua hợp đồng. Là Trần Tấn mô phỏng tốt hơn tới kia một phần. Trần Bắc Hổ lấy tới chuẩn bị muốn ký tên, lại bị Trần Tấn ngăn cản. Kỳ ca, phần này hợp đồng ngươi nghiêm túc nhìn qua rồi sao? Trần Tấn hỏi, Kỳ Húc Quang khóe miệng có chút co rúm một. Hợp đồng nội dung hắn đương nhiên nghiêm túc nhìn qua. Bên trong bên A là Hải Thịnh Bất Động Sản Công Ty. Trần Tấn ý tứ rất rõ ràng. Đã Phượng Hoàng Thành đều đã bị hắn làm xong. Như vậy Kỳ Húc Quang cũng liền nhất định phải thực hiện ngay lúc đó hứa hẹn. Hắn chỉ có thể gật đầu đáp, ta xem qua. Phần này hợp đồng, để Chu Lập Hải ký đi. Trước đó cũng đã nói, từ Hải Thịnh cùng Vạn Cơ cùng một chỗ phụ trách hạng mục này. Vậy là tốt rồi, Trần Tấn cười tủm tỉm thu hồi hợp đồng, đồng thời nói, ta đã liên lạc qua Đinh Minh Phong. Một hồi liền cùng Chu Lập Hải cùng đi ký hợp đồng. Dứt lời, Trần Tấn liền hướng về phía ba người vẫy vẫy tay đi ra môn. Chỉ bất quá đi đến nửa đường, hắn lại gãy trở về. Kỳ tổng, đừng quên tiếp tục cho Hải Thịnh bơm tiền ơ. Mặc dù giá cả rất tiện nghi, nhưng dầu gì cũng là hơn một cái ước hợp đồng đâu. Còn có Vạn Cơ, phí tổn báo 2.500, một năm vạn phương tả hữu, hai bên cộng lại tổng giá trị 5 ức tả hữu đi. Chỉ cần tài chính đúng chỗ, năm trước nói không chừng liền có thể khai công. Trần Tấn cười nói, gặp Kỳ Húc quang mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Chờ xác nhận Trần Tấn thật rời đi, hắn mới thở dài nói, mèo con, ngươi tiếp xuống cái gì cũng không cần lại làm, chỉ cần ngươi đem 51 cổ phần nắm, chúng ta liền là đứng ở thế bất bại. Nói xong, Trần Bắc Hổ lại hơn nửa ngày không phản ứng. Kỳ Húc Quang có chút không vui cao giọng nói, mèo con. A, Kỳ lão đại tương đương, Trần Bắc Hổ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ta lời mới vừa nói ngươi nghe thấy được sao? Kỳ Húc Quang buồn bực nói. Trần Bắc Hổ liền vội vàng gật đầu đáp, minh bạch. Kỳ Húc Quang gặp hắn suy nghĩ viển vông không biết nghĩ đến thứ gì, không kiên nhẫn quay đầu qua không nhìn hắn. Thái Càn Khôn cũng là cau mày nói, thật không nghĩ tới. Cứ như vậy thời gian một ngày, chẳng những Phượng Hoàng Thành bị hắn cầm đi, ngay cả khu công nghiệp cải tạo cũng bị hắn cầm đi. Hết lần này tới lần khác chúng ta còn không thể phản đối, chỉ có thể bưng lấy hắn, tùy theo hắn, lão tử đời này đều không như thế biệt khuất qua. Lão Thái, đừng nói nữa, đi uống rượu. Kỳ Húc Quang đứng dậy vẫy vẫy tay. Thái Càn Khôn nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu, khó có thể tin. Hắn đối Kỳ Húc Quang hiểu rõ cực sâu, biết Kỳ Húc Quang không phải cái thích hưởng thụ người, có thể đem hắn bước đến chủ động gọi mình uống rượu. Có thể thấy được Trần Tấn hùng hổ dọa người là cỡ nào để hắn nổi nóng. Đi thôi, Thái Càn Khôn đứng dậy, cùng Kỳ Húc Quang cùng một chỗ xuống lầu lái xe, thẳng đến lấy Đông Giang mới thành hội sở đi. Thái Càn Khôn nhìn xem ngoài cửa sổ xe rộn rộn ràng ràng đường cái, đối Kỳ Húc Quang thở dài, lão Kỳ, ngươi nói Đông Giang nước sâu thành dạng này, chúng ta Thiên Thự tập đoàn tiến quân Đông Giang, thật là cái lựa chọn chính xác sao? Có phải hay không là cha ta hắn quyết định? Kỳ Húc Quang lập tức đáp, sẽ không. Chủ tịch đời này cái gì chiến trận chưa thấy qua? Đây bất quá là tiểu đả tiểu nháo thôi. Chỉ là chúng ta phiếu điểm, sợ là muốn cài tốt đa phần, lại tìm hai cái hạng mục a, chính chúng ta làm. Thái Càn Khôn bỗng nhiên nói. Hắn lời này hỏi một chút, Kỳ Húc Quang cũng có chút kinh ngạc. Hắn hiểu được là Thái Càn Khôn chưa từng dao động tự tin, đã bắt đầu dần dần tan rã. Có Thiên Thự tập đoàn làm hậu thuẫn, có Thái Hồng Phi làm chỗ dựa, Thái Càn Khôn đời này liền không có đem thất bại hai chữ này ghi vào qua nhân sinh của mình từ điển. Thế nhưng là Trần Tấn lại làm cho hắn cảm thấy thất bại hai chữ này cách hắn trước nay chưa từng có gần. Nếu không lấy tính tình của hắn, mỗi ngày ngợp trong vàng son, đem hết thảy ném cho mình là được rồi, mà Trần Tấn lại có thể đem hắn bước đến muốn phấn đồ cường. Lần đầu tiên a, một nháy mắt, Kỳ Húc Quang vậy mà không biết Trần Tấn cường thế đối với bọn hắn tới nói là chuyện tốt hay chuyện xấu rồi. Nếu là Thái Càn Khôn thật có thể đổi tính, như vậy trước mắt một chút xíu lợi ích được mất, liền lộ ra không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Kỳ thật từ khi bọn hắn đi vào Đông Giang thành phố về sau, Kỳ Húc Quang từ Thiên Thự tập đoàn nội bộ triệu tập tài nguyên từ đầu đến cuối đều có một ít lực cản. Rốt cuộc lớn như vậy một cái thương nghiệp hàng không mẫu hạm, nội bộ cũng không có khả năng hòa hợp êm thấm. Coi như Thái Hồng Phi ở sau lưng nâng cao hắn, nhưng còn có nhiều người như vậy lợi ích cũng đều dây dưa ở trong đó. Hắn lại danh không chính ngôn không thuận, Nhưng nếu đổi lại là Thái Càn Khôn tới làm những chuyện này, kết quả nhưng lại khác biệt. Tập đoàn thân phận người thừa kế, để hắn có thể cực kỳ thuận tiện làm rất nhiều chuyện. Thế là Kỳ Húc Quang đối Thái Càn Khôn nghiêm túc hỏi, lão Thái, người thật nghĩ tự mình làm một ít chuyện. Đúng thế, Thái Càn Khôn gật đầu nói, ta biết những cái kia thúc thúc bà bá đối ngươi vẫn luôn có chút cái nhìn, nếu là đổi chính ta, bọn hắn đều là nhìn ta lớn lên, liền có thể thuận lợi điểm a. Kỳ Húc Quang mừng lớn nói, không có vấn đề, không phải liền là hạng mục sao? Ta vài phút liền có thể tìm nó 10 cái 8 cái. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN